Thời tổng, xin cho tôi một đứa con. Chương 69, Hot Search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Khánh Chí lập tức nghĩ tới cảnh Lãng. Ngoài cảnh Lãng ghi hận Tống Nhã Đình cướp vai diễn Kinh Tuyết, không ai sẽ làm điều đó cả. Cảnh Lãng thuê blogger bôi nhọ Tống Nhã Đình, không ngờ còn kéo cả Quách Khánh Chí ông ta vào. Đúng là gan to bằng trời. Lúc này Tống Nhã Đình lên tiếng hỏi, đạo diễn Quách, có chuyện gì vậy? Quách Khánh Chí trả lời theo bản năng, không có gì đâu, cho tôi xem với. Tống Nhã Đình cầm lấy máy tính bảng. Quách Khánh Chí vội bảo, cô đừng xem, khó coi lắm, xem lại ảnh hưởng tới tâm trạng. Không sao, Tống Nhã Đình đáp, cô nhanh chóng đọc hết bài viết này, thậm chí còn mở bình luận lên. Quả nhiên là một loạt bình luận nói cạnh nói khóe. Bí ẩn như có lời giải đã được giải đáp. Sở dĩ người xấu xí này có thể đóng vai Kinh Tuyết là vì cô ta không ngại ngủ với đạo diễn đủ tuổi làm bố mình. Nôn, tôi nói này đạo diễn Quách, ông muốn chơi quy tắc ngầm thì ít nhất cũng phải tìm người nào dễ coi một chút chứ. Gu lạ cỡ nào mới có thể chọn một người xấu xí thế nhỉ? Cứ tưởng nhận vai nhờ tiền, không ngờ là dựa vào thân thể, ôm quyền, mỗi ngày một lần, người xấu xí đi chết đi. Cho hỏi, đến nay vẫn chưa có ai tra được người xấu xí này là ai hả? Tôi là nhân viên của đoàn làm phim, cần phải nói thật mới được. Cô ấy chính là Kinh Tuyết phiên bản người thật, khả năng diễn xuất cực đỉnh, ngoại hình cũng cực kỳ đẹp. Bình luận này có hơn 1.000 lượt trả lời. Tống Nhã Đình mớ xem, nhân viên của đoàn làm phim, tôi nghĩ là siết đinh chứ gì, xấu thế mà còn cực kỳ đẹp nữa á, không phải siết đinh thì là mù rồi. Xem ra xì căng đan này là thật rồi, không thì sao có thế có siết đinh được, là người xấu xí vội hay đạo diễn Quách vội thế, có tiền thuê siết đinh sao không dùng tiền đổi diễn viên khác đi đạo diễn Quách ơi. Bình luận này siết đinh rõ ràng quá rồi còn gì? Có thể dùng nhiều tiền hơn để thuê siết đinh chất lượng tốt hơn không? Người xấu xí đừng ở đây tự nhục nữa. Mau cút khỏi giới giải trí đi. Buồn nôn chết đi được. Đề nghị nên đợi eo khám mắt. Đang nhắm mắt tâng bốc đó à? Biểu cảm của Tống Nhã Đình không có gì thay đổi. Cô tắt máy tính bảng. Hỏi, bức ảnh này bị Photoshop rồi phải không? Ai tinh mắt đều có thể nhìn ra là Photoshop, nhưng bây giờ cư dân mạng đều đang phản đối cô, cho nên rất khó để giải thích rõ. Tiểu Lý bất lực đáp, thật ra cậu ta cảm thấy ấm ức thay Tống Nhã Đình. Rõ ràng cô đẹp thế mà, khả năng diễn xuất cũng tốt, tại sao lại bị mắng như vậy chứ? Nhưng Tống Nhã Đình lại chẳng có cảm xúc gì. Cô nói, kiện thẳng luôn đi. Gửi thư luật sư cho blogger này, tôi sẽ bỏ tiền. Tiểu Lý ngơ ngác, kiện á, blogger dắt mũi dư luận là chuyện rất bình thường trong giới giải trí. Rất ít người sẽ kiện, bởi vì chưa kể lãng phí tiền bạc, đối phương cũng sẽ không nhận bất cứ hình phạt thực tế nào cả. Lượt chia sẻ cũng đã hơn 500 rồi, đương nhiên có thể kiện. Tống Nhã Đình thản nhiên đáp. Tiểu Lý nhìn về phía Quách Khánh Chí, ông ta bực bội khoát tay, đăng thông cáo đi. Tiểu Lý, ok, một tiếng, vừa định đi làm thì bỗng kinh ngạc thốt lên. Chuyện gì thế này? Quách Khánh Chí đang bực mình, không nhịn được buột miệng hỏi, lại làm sao nữa? Chấm, Tiểu Lý vâng dạ đáp, đã có người kiện rồi. Gì cơ? Quách Khánh Chí vội vàng cầm lấy máy tính bảng, vừa xem đã thấy tin hot search trên Weibo lại thay đổi. Tin tức hot nhất là, công ty giải trí thần tinh kiện nhiều blogger. Sau khi nhấp vào thì thấy bài viết mới nhất do tài khoản Weibo chính thức của thần tinh đăng lên. Họ liệt ra một danh sách các blogger và tài khoản Weibo thật dài. Chỉ kèm một câu. Mời các bạn chú ý kiểm tra và nhận thư luật sư. Quách Khánh Chí, ông ta nhìn về phía Tống Nhã Đình. Cô hành động nhanh thế à? Thật ra Tống Nhã Đình cũng rất ngạc nhiên. cô cũng vừa mới biết đây. Làm sao có thể liên hệ với luật sư nhanh như vậy được? Nhưng bài viết này lại do tài khoản Weibo chính thức của Thần Tinh đăng lên. Chẳng lẽ là do Điền Ngọc làm? Không đúng, Điền Ngọc tính tình ôn hòa, chắc hẳn sẽ không sử dụng biện pháp dứt khoát như vậy. Dù có dùng tới thì cũng sẽ bàn bạc với cô mới phải. Vậy rốt cuộc là do ai làm? Nhà họ Thời, Thời Minh Quang sụ mặt lướt xem bình luận trên Weibo. Trông thấy một bình luận nói người xấu xí không có mẹ. Anh lạnh lùng bảo, ID tên, cá viên, này, kiện chung luôn, Tang Du đã chết lặng. Anh ta ghi chép vào vở. Đáp, vâng ạ, nếu biết trước sự việc sẽ phát triển đến tình trạng này. Anh ta chắc chắn sẽ không nói cho Thời Minh Quang biết khi thấy được tin hot search này. Thời Minh Quang càng đọc càng thấy phiền. Chỉ anh mới được mắng con nhóc xấu xí đó thôi. Những kẻ ngu xuẩn này lấy đâu ra quyền mắng chứ. Bản một phát chết hết cả lũ luôn cho rồi. Tang Du quan sát vẻ mặt của Thời Minh Quang. Anh ta thầm giật mình. Vội bảo, cậu ba, cậu bình tĩnh một chút. Bên phía bộ phận pháp chế đã gấp rút làm việc rồi à? Cách chương.